Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008. Nội dung Thầy khai thị về cúng dường đúng pháp và Đức Ly Tham. Nhân có việc những trẻ em bán vé số muốn cúng dường giấy vở lên tu viện Chơn Như. Mình cứ nghĩ rằng người mà mua vé số là cái người phải tham muốn, bỏ một đồng mà muốn có nhiều đồng, tức là có lòng tham trong đó rồi mới mua vé số chứ. Còn không có lòng tham ai mua vé số làm gì. Như thầy bây giờ mà đem vé số tới thầy cũng không mua đâu, phải tốn 1 tỷ bạc thầy cũng không mua đâu, thầy đâu có tham cái đó đâu. Mà do đó cho nên con ngồi xuống do đó với cái đồng tiền mà bán buôn vé số mà tiết kiệm như vậy được mà để gửi cho các em mà học tập thì thầy thấy đó là một cái rất là hay mấy con, để cũng là tạo một cái duyên cho những cái người đó họ sẽ được cái phước sau này mà không có còn ở trong cái nghề nghiệp đó. Thì mong rằng cái nghề mà bán vé số sau này nó sẽ không còn cái người mà làm ra vé số bán cái điều đó, cũng là tạo cái lòng tham cho cái người khác. Người khác muốn bỏ ra 10 đồng mà kiếm 1 triệu đồng, 2 triệu đồng hay là 5-7 triệu đồng bằng 1 đồng bạc của mình mới mua tấm vé số. Vì vậy cái tâm tham đó nó sẽ lớn dần đó. Cho nên cái người mà in vé số ra người ta không có hiểu, mà cứ để cái lòng tham với con người như vậy thì họ tham mua vé số thì họ phải tham đúng bạc bạc, nó không bao giờ nó đi cái tham mà. Cái này không được thì họ phải tính cái khác, nó đi cái lòng tham, nó từ cái tham này nó sẽ đến cái tham khác. Cho nên ở đây cái đức ly tham mà đã dạy thì sau này cái tập 2 mà cái đức ly tham thì nó sẽ dạy cho mấy con thấy rằng từ cái bài bạc cho đến vé số đều là nói hết. Mặc dù là cái vé số là một cái tiếng thiết cho quốc gia làm cái chuyện đó, nhưng mà một đất nước mà thầy nói thẳng ở đây cho mấy con nghe, một đất nước mà vẫn nuôi cái lòng tham của dân như vậy thì rất khó là xây dựng cái nền đạo đức cho dân tộc đó. Cái lòng tham mà trong năm giới của Phật là cái đức ly tham là cái đức thứ hai, cái đức hiếu sinh là cái đức thứ nhất, cái đức thứ hai là cái đức ly tham. Ly cái lòng tham của chúng ta thì nó không còn tham lam, thì nó sẽ không còn trộm cắp, nó không còn ham muốn cái này, không còn ham muốn cái kia, mà nó chỉ biết cần lao để đem lại cái sức tài ba của mình, đem lại cái sự giàu cho đất nước, đem lại cái sự bình an cho mọi người, chia sẻ những cái sự đầy đủ của mình cho những người bất hạnh khác. Chứ không phải là cái người mà ly tham là tiêu cực không làm việc, mà trong cái ly tham là không tham nhưng đem mồ hôi sức lực của mình ra làm việc để xây dựng quê hương của mình, để xây dựng cho con người của mình đầy đủ, tốt đẹp, tiện nghi hơn, đầy đủ trên cái sự sống hơn. Chứ không phải là ly tham là không làm. Cho nên ở đây cái nền đạo đức ly tham mà thầy sẽ viết cái bộ sách này ra, nói thẳng nói thật, mặc dù thầy biết rằng vé số là do nhà nước in ra, nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng tham của người khác, của dân. Chứ nếu mà không có người cái lòng tham thì nhà nước cũng chỉ dẹp rồi, không bao giờ bán ai mua thì chỉ phải dẹp thôi. Nhưng mà vì bây giờ mọi người người ta đang làm cái nghề đó mà lại biết tiết kiệm từng cái đồng đó để mua sách cho trẻ nghèo, trẻ em nghèo để mà có tập vở, mua những cái tập sách đó để đến đây cúng dường cho các tu sĩ tu học về cái đức, về đạo đức. Thật sự ra thì thầy không nhận thì rất tội, mà thầy nhận thì nó không đúng pháp ấy. Vì đó là tiền của bao nhiêu người tham tập trung vô đây mới có ra để mua những cái tập vở này với gì. Cho nên vì vậy đó thầy nhận để tạo cái phước cho những người mà có cái lòng, có lòng bố thí, có cái lòng cúng dường thì nhận. Nhưng những tập sách này, tập giấy này thì đương nhiên cho các em nghèo thì đúng hơn, giúp cho các em nghèo đó. Thì thầy khuyên mấy con nên dùng cái số tập vở này để giúp cho các em ở trong các trường học, cho các em trong các trường học, một đứa một tập, hai tập trong một cái lớp học nào đó, coi các em nào nghèo mấy con giúp thay thầy. Còn ở đây tu sĩ thì đương nhiên là không có tập giấy mà học, thầy sẽ xin Phật tử với đồng tiền khác để cho các tu sĩ cái phước của mình cái chưa đủ đang tu học mà nhận lãnh cái này thì cũng như nhận lãnh thêm cái tâm tham thì không được. Cho nên vì vậy mà thầy phải xin cái người Phật tử khác để mà cho các tu sĩ. Chừng nào mà các tu sĩ này tu xong rồi nhận lãnh cái số tiền cúng dường này để làm cái gì, cũng như thầy bây giờ thầy nhận do cái tâm của thầy ly tham rồi thì nhận, thầy sẽ biết cách thức là phải đem cái số tiền này làm gì cho những cái người mà đã cúng dường thầy để được phước báo, để được cái phước báo theo đúng cái nghĩa của cái sự bố thí, cái sự bố thí đó.